Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến động phủ, Thẩm Tịnh liền muốn xem lệnh bài của Mục Thiên Phong. Khi nhận ra có điểm khác biệt, Mục Thiên Phong cởi lệnh bài bên hông, đặt vào tay Thẩm Tịnh, sau đó đưa tay ra, đưa của ngươi cho ta xem. Thẩm Tịnh cười nhạt, đặt lệnh bài của mình vào tay Mục Thiên Phong. So sánh một chút, quả nhiên không giống nhau. Lệnh bài của Mục Thiên Phong đơn giản hơn, ghi số 19766, còn lệnh bài của Thẩm Tịnh tinh xảo hơn, trên đó ghi rõ. Đệ tử thứ ba của luyện đan phòng, vừa nhìn là hiểu ngay ý nghĩa của con số này. Thẩm Tịnh V, TV, con số trên lệnh bài, liếc mắt nhìn Mục Thiên Phong. Quả nhiên, Mục Thiên Phong cũng hiểu, chiến ý dâng tràn, có vẻ như ngay lập tức muốn đi khiêu chiến nội môn đệ tử để tăng hàng. Thẩm Tịnh lười quan tâm, để hắn qua một bên tu luyện, còn mình thì đi múc nước, bắt đầu dọn dẹp động phủ. Hai ngày không về, bên trong toàn bụi, Mục Thiên Phong cũng giúp một tay, dọn dẹp xong, hai người lần lượt đi tắm, trở thành nội môn đệ tử, cuộc sống của Thẩm Tịnh vô cùng nhàn nhã. Sư phụ của hắn vẫn chưa trở về, mà vị sư huynh duy nhất có thể dạy hắn luyện khí cũng gần như bị hắn moi sạch kiến thức. Chán đến mức Thẩm Tịnh mỗi ngày đều chạy ra vách núi, rồi nhảy xuống một cái, sau đó bay lên lại, xem như trải nghiệm cảm giác nhảy bungee. Mỗi ngày Mục Thiên Phong đều trôi qua vô cùng bận rộn, sáng sớm rời đi trong làn sương mờ, đến tối lại lấm lem trở về, thỉnh thoảng trên người còn mang theo vết thương. Chỉ cần liếc mắt một cái, Thẩm Tịnh liền biết hắn lại đi đánh nhau. Cảm thấy nếu cứ rảnh rỗi như vậy nữa, bản thân cũng sắp mốc meo đến nơi, Thẩm Tịnh mới lết xác đến chỗ Mã Bách Xuyên, tiếp tục học luyện khí. Thực ra, học đến nhập tâm rồi, cảm thấy cũng khá thú vị. Khi đến phòng luyện khí của Mã Bách Xuyên, vậy mà không thấy hắn đâu. Thẩm Tịnh có chút kỳ lạ, phải biết rằng, dù Mã Bách Xuyên không chăm chỉ như Mục Thiên Phong, nhưng vẫn là một luyện khí sư cần cù và tận tâm. Bình thường cứ đến phòng luyện khí tìm hắn, là kiểu gì cũng tìm được ngay. Đừng đánh nữa, từ khoảng đất trống phía sau phòng luyện khí vang lên tiếng la. Thẩm Tịnh vội vàng chạy qua xem, sau đó, hắn phát hiện Mã Bách Xuyên đang bị Mục Thiên Phong đè xuống đánh. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải chỉ đơn thuần đánh người, mà còn chỉ ra những thiếu sót của Mã Bách Xuyên, giọng điệu đầy bất mãn. Động tác của ngươi quá chậm, Mục Thiên Phong túm cổ áo Mã Bách Xuyên, lúc ta đá tới, ngươi có thể nghiêng người tránh, sau đó chộp lấy chân ta, rồi áp chế ta xuống. Mã Bách Xuyên muốn khóc không được, ta không chộp được a, ta xin ngươi đấy, ta chỉ là một luyện khí sư bình thường, ta không phải thể tu đâu. Mục Thiên Phong lắc đầu, sao lại không? Ngươi là thể tu lợi hại nhất trong lòng Thẩm Tịnh mà. Hả, sư đệ đánh giá ta cao vậy sao? Mã Bách Xuyên gãi gãi đầu, bình thường cũng đâu thấy vậy đâu nhỉ. Khụ khụ, Mục Thiên Phong, đừng bắt nạt tu sĩ vô tội. Thẩm Tịnh bước tới bên cạnh Mục Thiên Phong, chừng hắn một cái, sau đó đỡ Mã Bách Xuyên dậy. Sư huynh, huynh không sao chứ? Ta không sao, Mã Bách Xuyên nhe răng nhếch miệng, ôm eo, kiên cường nói. Ta cảm thấy huynh đệ Mục còn có thể tiến bộ hơn. Để không làm tổn hại đến hình tượng vĩ đại của mình trong lòng tiểu sư đệ, Mã Bách Xuyên cắn răng chịu đựng. Thẩm Tịnh nhìn ra được sự kiên cường của Mã Bách Xuyên, khóe miệng hơi động, ánh mắt chậm rãi rời về phía Mục Thiên Phong. Sao lại đến thách đấu sư huynh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ là một luyện khí sư thôi mà. Mục Thiên Phong thành thật trả lời. Bởi vì ngươi nói thân hình hắn tốt hơn ta. Thân hình tốt hơn ta, tức là mức độ luyện thể cũng hơn ta. Vậy thì liên quan gì chứ? Thẩm Tịnh cảm thấy mệt mỏi, tay lặng lẽ vươn ra phía sau Mục Thiên Phong, đấm hắn một quyền, đổi lại là ánh mắt khó hiểu của đối phương. Ngươi sờ ta làm gì? Vừa dứt lời, không gian bỗng nhiên yên tĩnh lại. Mã Bách Xuyên ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Thẩm Tịnh, ánh mắt đầy trêu chọc. Thẩm Tịnh siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói, ta đang đánh ngươi, đánh, đại đao đánh hắn. Phản ứng đầu tiên của Mục Thiên Phong là vui mừng, đại đao cuối cùng cũng có ý chí chiến đấu rồi. Phản ứng thứ hai lại là chột dạ, đại đao khó khăn lắm mới có lòng muốn chiến đấu, vậy mà hắn lại không có phản ứng đúng. Thấy Mục Thiên Phong không nói gì, Thẩm Tịnh đẩy hắn đi. Sư huynh, ta về trước, lát nữa lại tìm huynh. Mã Bách Xuyên vui vẻ xem kẻ cuồng chiến đấu kia bị dạy dỗ, vỗ tay nói. Được, ta đợi ngươi. Về đến động phủ, Thẩm Tịnh liền dạy dỗ Mục Thiên Phong một trận. Mục Thiên Phong đứng bên tường, vẫn không quên đưa nước cho Thẩm Tịnh. Ta hiểu rồi, đại đao khen Mã Bách Xuyên chỉ là vì giữ thể diện cho hắn, người thực sự lợi hại vẫn là hắn. Nghĩ đến đây, khóe miệng lập tức cong lên, lộ ra lúm đồng tiền trên má. Thẩm Tịnh đau tim, nhưng vẫn giữ thói quen trước kia, vươn tay chọc vào lúm đồng tiền đó. Nói thật, hiện tại Mục Thiên Phong không còn trẻ trung nữa, có lúm đồng tiền chỉ càng khiến hắn trông âm trầm hơn, giống như một kẻ xấu xa chính hiệu. Thẩm Tịnh không nói thêm gì, chỉ dặn dò Mục Thiên Phong hai câu, rồi quay lại chỗ Mã Bách Xuyên. Mã Bách Xuyên đã chuẩn bị xong mọi thứ cần luyện, chỉ đợi Thẩm Tịnh đến. Hôm nay hắn sẽ dạy Thẩm Tịnh luyện những pháp khí cơ bản, nền tảng vững chắc thì sau này thành tựu mới cao được. Phải biết rằng, lão sư phụ của hắn trước kia vì rèn luyện nền tảng cho hắn, đã bắt hắn rèn đĩa suốt 5 năm trời. Cuối cùng, tất cả đều góp cho tông môn, đổi lấy một đợt điểm công trạng. Thẩm Tịnh coi như tham gia một lớp học ngoại khóa, yên tĩnh ngồi đó, nặn vô số cái đĩa. Rồi Mã Bách Xuyên lại sụp đổ, làm sao có tu sĩ nào mà chớp mắt một cái đã ra một cái đĩa, chớp mắt một cái lại ra thêm cái nữa. Linh lực nhiều vậy sao? Cách chương.